sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 231, gia tỷ chi bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy rõ trên giấy hàng chữ kia trong nháy mắt, Thẩm Huỳnh tay run một cái, thiếu chút nữa trực tiếp ném ra ngoài, cả người đều cứng lại, sắc mặt do đỏ chuyển bạch chuyển xanh lại chuyển tím, vẻ mặt vậy kêu là một cái phong phú nhiều màu sắc, cũng chữa hết nhiều năm bột nở tê liệt. Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt đẩy một cái đột nhiên bị điểm huyệt người. Ngươi làm sao, trên giấy viết gì? Hắn không nhịn được tò mò tiến lên một bước, chính muốn nhìn một chút lá thư này. Thẩm Huỳnh lại lòng bàn tay vừa thu lại, thật dài hít sâu một hơi, vẻ mặt dây biến. Đột nhiên hướng đối diện ma thần lộ ra một cái gió xuân như vậy nụ cười ấm áp, một bên nháy con mắt, một bên đè giọng nói hỏi. Vị này ma thần tiên sinh, xin hỏi còn có cái gì có thể giúp ngài sao? Đừng nói là hai giới dung hợp, coi như là 4, 5, 6, 7 thiên địa nhân tam giới dung hợp đều có thể nhé. Ngài muốn thử một chút sao? Ma thần, chấm, Nghệ Thanh, cô Nguyệt, không sao, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, giao cho ta thỏa thỏa, không muốn tiền lương cái loại này nhé. Này thanh âm kêu một cái bách chuyển thiên hồi, Thẩm Huỳnh, ngươi điên rồi. Cô Nguyệt một mặt không dám tin nhìn về phía nàng, cái này mẹ nó cũng biến đổi quá nhanh rồi đi. Thẩm Huỳnh căn bản không để ý tới hắn, cười càng thêm lóe sáng. Vô luận là cứu thế vẫn là rời gạch, hợp giới vẫn là hủy đi tường, ta đều tặc chuyên nghiệp, cứ việc nói đừng khách khí. Không, không cần rồi, ma thần cũng là một mặt mộng bức, hắn không có mù chứ. Trước mắt cái người cười như hoa mặt trời này, thật sự là cái đó Thẩm Huỳnh. Được không nóng này, ngươi hài lòng chính là mục tiêu của ta. Ánh mắt của nàng nháy đến nhanh hơn, chỉ kém không có lại cộng thêm một câu, khen ngợi nha thân. Này này này, Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt cũng không nhịn được đưa tay sờ về phía đầu của nàng. Ngươi không có bệnh chứ? Thẩm Huỳnh một cái tát đẩy ra tay hắn, lạnh lạnh trừng mắt liếc hắn một cái. Tránh ra, quay đầu nhìn về phía ma thần, lại là bộ kia gió xuân hiu hiu khoa trương nụ cười. Cái kia ma tiên sinh hiện tại còn có chuyện gì sao? Không có, không có, được rồi, chúng ta đây liền đi trước rồi. Thẩm Huỳnh hướng hắn phất phất tay. Ma tiên sinh bảo trọng, ma tiên sinh gặp lại sau. Gặp lại, Thẩm, cô Nguyệt còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Thẩm Huỳnh trực tiếp lôi một cái. Sau một khắc nàng liền trên mặt đất, cái đó bị nàng dùng dao gọt trái cây sen vào ra khe hở, dùng sức dẫm lên một cái triển ra một cái hang lớn, tay trái nắm lên đầu bếp, tay phải ngăn cản Nghiêu Ba Ba, không chút do dự ù một tiếng nhảy vào, trong nháy mắt không còn thân ảnh. Ma thần, mới vừa, hắn có phải hay không là xuất hiện ảo giác? Cô Nguyệt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc đã về tới ma giới. Tiểu Hắc ánh mắt nhất thời sáng lên, vừa muốn tiến lên, Thẩm Huỳnh lại không có ý dừng lại. Ném xuống hai chữ, về nhà, sau đó nắm hai người, vèo một cái tàn ảnh như vậy chạy ra ma thành, một đường không ngừng chạy như điên ra ma giới, thẳng hướng về Thục Hải Thiên Cung mà đi. Mãi đến chạy trở về ngày thường ở hậu điện, bịch một tiếng ném lên cửa phòng, mới giống như chó chết quán ở trên mặt đất, thở hồng hộc cả buổi trời đều không có tỉnh lại. Hồi lâu, đầu bếp không người theo tới chứ? Không có, không có, vậy thì tốt, vậy thì tốt, hù chết bảo bảo rồi. Nghệ Thanh, cô Nguyệt, rốt cuộc, phát sinh cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Nguyệt mới hoàn toàn nhìn thấy cái kia giấy còn bị Thẩm Huỳnh thật chặt chộp vào trong tay tờ thư, thuận tay kéo đi tới nhìn một chút. Chỉ thấy phía trên dùng tiêu chuẩn chính giai chữ Hán, thật chỉnh tề viết một hàng chữ màu đen thề. Tiểu Huỳnh, đi giúp một chuyện, chưa xong ngươi nhất định phải chết. Tỷ Tĩnh Lưu, Tĩnh, thư này là chị của ngươi viết. Cô Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu đinh một tiếng, nghĩ thông suốt cái gì, theo bản năng hỏi ra miệng. Thẩm Huỳnh, chị của ngươi sẽ không liền kêu Thẩm. Không được, hắn lời còn chưa nói hết, nguyên bản quán đến giống như chó chết Thẩm Huỳnh đột nhiên vọt tới, một tay bịt miệng của hắn, một mặt nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Nghiêu Ba Ba, ta thân Ba Ba, van ngươi, đừng nói cái tên đó. Ta còn muốn sống thêm mấy năm, thật sự, miệng mắm muối cũng không cần loạn lập flash có được hay không? Sigma, sư, phụ, không chỉ cô Nguyệt, liền Nghệ Thanh đều bị nàng cái này phản ứng quá kích động dọa sợ. Có đáng sợ sao như vậy? Nhìn nàng cái này nghe hết sạch cái tên, liền muốn đào hố đem mình chôn, vẻ mặt thật muốn biết chị nàng rốt cuộc làm cái gì. Người không phải đâu, Thẩm Huỳnh, cô Nguyệt còn chưa từng thấy qua nàng cái bộ dáng này. Ta liền nói một cái tên mà thôi, người có cần không? Có cần thiết, đương nhiên là có. Nếu như bị nàng nghe được làm sao bây giờ? Rất đáng sợ có được hay không? Nàng không nghe được, không, Thẩm Huỳnh dùng sức lắc đầu một cái, nhìn bốn phía nhìn. Chị ta lỗ tai rất nhạy đấy. Cô Nguyệt en Nghệ Thanh, lại linh cũng không trở thành nghe được một cái thế giới khác âm thanh chứ. trên giấy này cũng không nói gì à, cô Nguyệt lần nữa nhìn một chút cái kia phong ngắn đến chỉ còn một câu nói tin. Ngươi làm gì vậy sợ đến như vậy, dù nói thế nào nàng cũng là chị của ngươi, còn có thể ăn thịt người hay sao? Thẩm Huỳnh sắc mặt có chút phát xanh, hồi lâu mới thở thật dài. Ai, các ngươi không hiểu, chị ta so với ăn thịt người càng đáng sợ hơn, sư phụ tỷ tỷ, rốt cuộc là hạng người gì? Nghệ Thanh không nhịn được hỏi. Thẩm Huỳnh theo bản năng run một cái, sắc mặt lại thay đổi biến. Chị ta, chấm, chờ một chút, cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, nhìn hai người một cái mới nói. Tại kể chuyện xưa trước chúng ta có thể hay không trước theo dưới gầm giường đi ra ngoài trước. Nghệ Thanh, Thẩm Huỳnh, rời ạ, chính mình chui đáy giường liền coi như xong, nhất định phải kéo lấy bọn họ hai một khối chui là cái quỷ gì. Nửa giờ sau, sư phụ uống ly trà ép an ủi, Nghệ Thanh thuận tay đưa ly trà đi qua. Rốt cuộc tỉnh táo lại người nào đó một hớp mãnh đổ xuống qua tay đem hết ly đưa tới. Thêm một ly nữa, không, ba chén. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái trực tiếp đoạt lấy cái chén trong tay của nàng. Ngươi đủ rồi, về phần nha. Hiện tại luôn có thể nói rồi đi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra chị của ngươi đem ngươi sao rồi hả? Thẩm Huỳnh tay cứng một cái, như là phản xạ có điều kiện nghĩ phải ẩn trốn một dạng, nhìn bốn phía một cái mới lần nữa thở dài một cái. Các ngươi không hiểu, vậy ngươi đến lúc đó nói à, cô Nguyệt thật đang hiếu kỳ, hạng người gì sẽ để cho phần mềm hách Huỳnh biến thành như vậy. Thẩm Huỳnh yên lặng lại đổ mấy ly trà, quét hai người một cái, hồi lâu mới mang chút ít quấn quýt nói. Ta nói như thế, ta hiện tại thật sự nắm giữ hết thảy năng lực đều là dưới huấn luyện ma quỷ chị ta bức ra. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Nguyệt sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng lên. Người cái kia nghịch thiên phần mềm hách năng lực sẽ không cũng là chị của ngươi huấn luyện ra chứ? Ồ, không, cái này là sau khi xuyên Việt mới có. Nàng lắc đầu một cái. Trừ cái này ra, cô Nguyệt thở vào nhẹ nhõm, trở về ngồi hướng thẳng đến nàng lườm một cái. Ngươi trừ phần mềm hách còn có năng lực khác, ăn cùng thức dậy khí sao? Ừ, có một ít đi. Thẩm Huỳnh nghiêm túc suy nghĩ một chút, giống như đường cong trồng chất, không gian chiều không gian khống chế, linh thể khai phá học loại thứ ba ngôn ngữ, não thể cực hạn khai phá, tạo vật trí năng. Nàng nói một hơi mười mấy cái danh từ, cô Nguyệt, cái gì lung ta lung tung, hắn một cái đều chưa nghe nói qua. Người nói những thứ này đều là chút ít cái gì, không phải là cái gì dân gian tà giáo tổ chức đi. Rất khó, được rồi, vậy ngươi học những thứ này đều cái gì thành tựu. Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái, bẻ ngón tay thật giống như thật sự tại nghiêm túc cân nhắc cái gì một dạng, hồi lâu mới nói. Được hơn 10 lần vị lý viên huy chương, tính sao? Cái gì, cái quỷ gì, cư xá nhân viên quản lý ban thưởng sao? Cách chương,